Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, một phương bá chủ. Đây là giới tinh, Lâm Ý cúi người đi, khi hắn nhặt lên cái này ba khối tinh thạch trong nháy mắt. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Nguyên Yến từ từ gật đầu một cái. Nàng dùng mấy cái thời gian hô hấp mới bình tĩnh trở lại, duỗi ra một cây trắng bóc ngón tay, điểm một cái trong đó viên kia phấn hình bầu dục tinh thạch cùng sâu. Mặt ngoài toàn bộ đều là cái hố nhỏ tinh thạch. Nói, cái này hai khối hẳn là chính là giới tinh, mặt khác khối kia hẳn là tiếp nhận cái này giới tinh nguyên khí đổ vật. Tựa như là phi kiếm kiếm thai. Nghe nàng những lời này nói, Lâm Ý ánh mắt rơi vào cái kia mảnh bạc, chỉ có một tấc dài ngắn hơi mỏng tinh thạch bên trên. Mảnh này bạc tinh thạch tản ra một chủng loại giống như tinh kim sáng bóng. Hoàn toàn chính xác rất như là người tu hành phi kiếm kiếm phiến. Nói như vậy, hắn lúc trước chính là đang dùng những vật này luyện khí. Lâm Ý có chút phản ứng lại. Hẳn là như thế, Nguyên Yến gật đầu một cái. Giới tinh tại người tu hành thế giới bên trong là một loại kỳ diệu tinh thạch gọi chung. Cho đến tận này, bị người tu hành điển tịch ghi lại giới tinh hết thảy có 23 loại. Vô luận là trước mắt cái này tinh quang tinh vẫn là lam thối tinh, đều là thuộc về loại này. Những này tinh thạch bề ngoài hình thái, màu sắc khác nhau, nhưng là công hiệu đều là hoàn toàn tương tự. Những này tinh thạch đều ẩn chứa một loại đặc biệt nguyên khí, loại này nguyên khí có thể bị người tu hành chân nguyên luyện hóa, sau đó cùng một chút ngọc thạch, tinh kim kết hợp, giới tinh nguyên khí có thể cùng người tu hành thần niệm tốt hơn kết hợp. Đơn giản nhất mà nói, nếu là một thanh phi kiếm bình thường, tại dung nhập giới tinh nguyên khí về sau, thanh phi kiếm này phẩm chất liền sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Người tu hành sử dụng thanh phi kiếm này lúc, thanh phi kiếm này sẽ ở hắn chính mình trong nhận thức trở nên rõ ràng hơn. Có thể càng thêm tùy tâm sở dục. Sử dụng càng là tùy tâm sở dục, liền mang ý nghĩa thanh phi kiếm này sẽ càng linh động, càng mau lẹ, mà lại có thể bay càng xa, tốt hơn tiếp nhận người tu hành tự thân chân nguyên. Tất cả giới tinh ngoại trừ loại này hoàn toàn giống nhau cường đại công hiệu bên ngoài, còn có một chút là hoàn toàn giống nhau. Cái kia chính là, tất cả giới tinh mặc dù đều là vô cùng có danh khí, thấy nhiều tại người tu hành điển tịch ghi chép, nhưng mà chân chính tồn thế lượng cực ít, ít đến loại trình độ nào, Nguyên Yến chỉ sợ so thế gian tuyệt đại đa số người tu hành rõ ràng hơn. Bắc Ngụy kiến triều đến nay, tại Bắc Ngụy cảnh nội phát hiện, tiến hiến cho Bắc Ngụy hoàng cung giới tinh, cũng chỉ bất quá hết thảy 5 mai. Cái này 5 mai giới tinh đã từ lâu tiêu hao sạch sẽ, một khỏa đều không có còn thừa, mà bây giờ Lâm Ý trong tay lại có 2 khỏa giới tinh. Loại cảm giác này, thật sự vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Trên người hắn lại có 2 khỏa giới tinh, Lâm Ý cũng là có chút không nói. Dù sao đối với toàn bộ người tu hành thế giới mà nói, thiên tài thường có, nhưng loại này cực kỳ khan hiếm bảo vật lại là không thường có. Xuất phát từ trực giác, hắn ước lượng cái kia mảnh bạc mỏng tinh, phân lượng rất nhẹ, nhưng là cảm giác rất cứng cỏi. Mấu chốt nhất chính là, hắn lúc này thể nội không có bất kỳ cái gì chân nguyên, nhưng là mảnh này bạc mỏng tinh trong tay hắn ước lượng lúc, đều cho hắn một loại muốn tự nhiên lơ lửng cảm giác. Loại này tinh thạch ngươi biết rõ là cái gì không? Hắn nhìn Nguyên Yến một chút, hỏi nói, loại này tinh thạch chính hắn cũng không nhận ra, nhưng rất hiển nhiên cũng không giống đồng dạng. Không huyền tinh, Nguyên Yến gật đầu một cái. Loại này tinh thạch đối với nàng mà nói cũng không tính là lạ lẫm. Tại Bắc Ngụy Hoàng Cung trong quốc khố, dạng này tinh thạch cũng có mấy mảnh. Loại này tinh thạch cũng có một loại rất kỳ lạ công hiệu. tại chân nguyên rót vào về sau, liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Nó phi độn lên tiếng xe gió cũng rất nhỏ, là luyện chế phi kiếm cực giai tài liệu. Nghĩ không ra ngươi biết nhiều như vậy. Lâm Ý rất là bội phục. Hắn lại nghĩ đến muốn nói, cái này ba khối đồ vật khẳng định là Lệ Mạt Tiếu trên người đến rơi xuống. Nguyên Yến lườm hắn một cái, nghĩ thầm ngươi đây không phải nói nhảm. Nếu là hắn trong chiến đấu rơi xuống đồ vật, mà lại hắn làm sao đều xem như sư huynh của ta. Lại là không thể như vậy chiếm thành của mình. Hai người cùng một chỗ phân. Lâm Ý nhìn lấy nàng nhẹ giọng nói rằng, trước tạm thời đặt ở trên người của ta. Các loại da mi sơn, ta nghĩ cách để cho người ta mang cho hắn. Cái kia tùy ngươi. Nguyên Yến đối với cái này giới tình tự nhiên cũng rất động tâm. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì không nhịn được nghĩ, chỉ sợ cái kia Lệ Mạt Tiếu lúc trước đứng được quá cao, hiện tại rơi quá ác. Dù là ngươi nói trả lại hắn, hắn đều chưa hẳn có ý tốt thu. Bất quá ngược lại là tốt nhất hắn không thừa nhận cùng ta đánh qua một khung. Thua trong tay của ta bên trong còn ném đi cái này ba kiện đồ vật. Lâm Ý đột nhiên cười cười, nói, cái kia nếu là hắn sĩ diện không cần, đến lúc đó ta và ngươi liền một người một khối giới tinh phân. Ngươi người này. Nguyên Yến nhìn lấy Lâm Ý đầy cõi lòng mong đợi cùng không có hảo ý tiếu dung, đột nhiên cũng cảm thấy Lâm Ý rất nhận người hận. Nàng nhịn không được nói, người thầy thế nào đều không giống như là cái quân tử. Vậy cũng không thể quái ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Ý một mặt vô tội, vừa rồi ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, ta đều gọi hắn sư huynh, hắn lại là không hiểu thấu trực tiếp xuất thủ giáo huấn ta. Chẳng lẽ là ngươi ở trong học viện thanh danh bất hảo? Nguyên Yến cũng rất nghi hoặc, nàng cố ý nói rằng, làm sao có thể, ta ở trong học viện nhất có nhân duyên. Lâm Ý nữ nhân duyên ba chữ kém chút thốt ra, nhưng là tại dạng này một tên thiếu nữ trước đó, hắn vẫn là cùng lúc thu nhỏ miệng lại. Nếu không ra mặt lộ ra quá dày, tâm tình của hắn hiện tại cực dai. Mặc dù lúc này còn chưa thấy đến Trần Bảo Uyển, nhưng là liền Lệ Mạt Tiếu loại này thiên tài đều ở nơi này không chút kiêng kỵ, lại là bày trận, lại là luyện khí, chí ít vùng này cho đến tận này hết sức an toàn. Mà lại Lệ Mạt Tiếu tại toàn bộ Kiến Khang thành là số một số hai thiên tài. Nhưng hắn chiến lược thỏa đáng, bị hắn như thế đánh bại, hắn thấy có thể đánh bại một lần liền ý vị lấy đối mặt loại cấp bậc này đối thủ, hắn cũng có thể tìm tới chiến thắng chi pháp. Lấy hắn tu vi hiện tại tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ không có đặc biệt gặp gỡ Lệ Mạt Tiếu sau này đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Như thế tính ra, trước đó chút năm Kiến Khang thành trong kia chút từng dựa vào trong nhà thế lực, tu vi xa xa đem hắn để qua sau lưng tuổi trẻ tài tuấn nhóm, hiện tại cũng đã phần lớn đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì Tề Thiên Viện Nhị Hồ, Nam Thiên Viện Nhị Hồ, ta hiện tại là Kiến Khang thành một phương bá chủ. Lâm Ý xua đuổi khỏi ý nghĩ tâm, nhịn không được ha ha cười ngây ngô. Hắn loại này hành vi tự nhiên còn có chút hài tử khí. Nhìn lấy hắn lúc này bộ dáng, Nguyên Yến mặc dù đoán không ra trong lòng của hắn cụ thể ý nghĩ, nhưng thấy thế nào đều biết rõ hắn là đắc ý. Không cần vong hình, nàng trợn nhìn Lâm Ý một chút. Tâm tình của nàng bây giờ kỳ thật cũng rất tốt. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, nàng chung quanh thủy chung còn quấn rất nhiều người tu hành. Chỉ là những người tu hành kia đều thành quen ổn trọng, hoặc là tâm cơ thâm trầm, không có khả năng có Lâm Ý như thế tùy ý cùng hài tử khí. Cùng Lâm Ý so sánh, những người kia càng giống là hành tẩu binh khí, không giống như là cái người chân thật. Cũng không biết rõ hắn ở chỗ này bố cái này trận là làm cái gì. Lâm Ý sự chú ý